Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2954. Chương 2954. 3 phút. Bạch Vũ Triết cùng năng lượng thể ngươi tới ta đi. Không chút nào giữ lại tiến hành chém giết. Lực lượng kinh khủng không ngừng tại không trung nổ tung. Đỉnh đầu bọn họ vô số hư không tại chôn vùi. Cảnh tượng vô cùng dọa người. Toàn bộ đại địa đều đang lay động, nhưng không có xuất hiện cái gì vết rách. Nơi xa, Ngưu Ma Thánh Giả cùng Độc Long Tôn Giả bọn hắn lần nữa cảm ứng được. Cả đám đều kinh ngạc vô cùng, bất quá rất nhanh liền nghĩ đến. Bạch Vũ Triết đoán chừng là đang cùng năng lượng thể giao thủ. Bọn hắn càng thêm chờ mong, mặc dù bọn hắn cũng không biết kế thừa thần tàng chi địa cụ thể điều kiện. Nhưng là Bạch Vũ Triết ở thời điểm này lựa chọn cùng năng lượng thể giao thủ. Kia đoán chừng chính là cùng cái này có quan hệ. Bọn hắn chỉ cảm thấy gần nhất việc vui thật nhiều lắm. Bạch Vũ Triết đột phá đến bán thần cảnh mới mấy tháng. Cái này phải lập tức kế thừa thần tàng chi địa sao? Nếu như kế thừa thần tàng chi địa, kia bọn họ có phải hay không mỗi người đều có thể đạt được thần đan? Thần khí, bất quá sự thật cùng bọn hắn tưởng tượng chênh lệch có chút đại. Chiến đấu bên trong, Bạch Vũ Triết chỉ thủ không công. Không phải hắn không muốn công, mà là hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội lưu cho hắn. Cho dù là thủ, hắn cũng đã gần muốn thủ không được. Năng lượng thể công kích giống như cuồng phong bạo vũ. Mỗi một quyền, mỗi một chân đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, đều mang đạo thuộc về hắn vận, để Bạch Vũ Triết giật gấu vá vai. Bành, Bạch Vũ Triết ngực chung một quyền, cả người nhất thời bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, Bạch Vũ Triết cũng hoài nghi năng lượng thể lực lượng nếu là mạnh hơn chút nữa, chính mình sinh linh chiến giáp có phải hay không đều sẽ xuất hiện một số hư hao. Đương nhiên đây là ảo giác. Dùng năng lượng thể thực lực, tại sinh linh chiến giáp mặc trên người bán thần cấp cường giả thời điểm, là phá hư không được. Năng lượng thể lần nữa đuổi theo, thân giữa không trung, đùi phải đột nhiên rút kích mà đến, giống như một dải lụa, kéo theo lấy thiên địa chi thế. Bạch Vũ Triết giơ thương ngăn cản, keng, thanh hồng thương trực tiếp uốn lượn xuống dưới. Nếu không phải phiến đại địa này nhận năng lượng thủ hộ, hắn khẳng định trực tiếp bị nện xuống lòng đất. Cũng là bởi vì đại địa đầy đủ cứng rắn, cho nên Bạch Vũ Triết hai chân lực lượng đều nhịn không được, nửa quỳ xuống dưới. Hô, năng lượng thể thân hình lật một cái, một trường đối Bạch Vũ Triết vào đầu chụp được. Hắn xuất thủ là thật sự nửa điểm đều nghiêm túc a. Một chút cũng không có Bạch Vũ Triết là duy nhất người ứng cử mà có lưu thủ ý tứ. Tiền bối lưu thủ, ta nhận thua. Bạch Vũ Triết vội vàng hô. Một trường này hắn đã ngăn không được. Nếu là trực tiếp bị đập vào trên đầu, hắn thật sợ mình đầu có thể hay không vỡ ra. Năng lượng thể bàn tay cơ hồ là dán Bạch Vũ Triết mũ giáp, đem Bạch Vũ Triết sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trên thực tế hắn suy nghĩ nhiều, một trường này coi như vỗ xuống cũng lấy không được mạng hắn. Dù sao thể phách của hắn không phải già, lại thêm còn có sinh linh chiến giáp thủ hộ lấy. Lại nói, nếu quả thật muốn mạng, năng lượng thể cũng sẽ kịp thời thu tay lại. Hai người chiến đấu tiếp tục 3 phút tả hữu. Cái này 3 phút, Bạch Vũ Triết đều là đang không ngừng thụ ngược đãi chung vượt qua. Hô, Bạch Vũ Triết thuận thở ra một hơi sau đó, mở miệng hỏi, tiền bối, người thể phách a, tựa hồ so ta còn mạnh hơn không ít. Hắn xác thực rất nghi hoặc, không đều nói cửu kiếp thánh thể vượt qua cuối cùng nhất kiếp sau đó. Đã là tối cường thể phách sao? Hắn là bán thần cấp, năng lượng thể cũng là bán thần cấp, làm sao thể phách của hắn sẽ mạnh hơn mình? Cùng thanh hồng thương bực này thần khí ngạnh bính đều vô sự. Thế này thì quá mức rồi.